Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4032, khẩu vị của tiểu tử ngươi nặng thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, đúng rồi đấy, tỷ ấy là vợ của ta Dương Mỗ nhìn ý tưởng muốn tê con chim này xuống mà nói chuyện. Chim thần ma cường điệu cười vui vẻ, mẹ nó, khẩu vị của tiểu tử ngươi nặng thật đấy, rồng mà cũng không tha. Ôi chao, tiểu tử ngươi đánh lão tử làm gì? Ao ai ya, áo áo, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đờ mờ ngươi lại mồm mép tép nhảy, xem ta làm sao nhổ sạch lông của ngươi, sẽ nát miệng ngươi. Về sau tốt nhất nên tôn trọng nữ nhân của ta chút. Ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, còn Mai tỷ là chủ mẫu của ngươi. Nói đi, phải giải quyết vấn đề của Mai tỷ như thế nào? Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đánh chim thần ma. Đương nhiên là hắn ra tay có chừng mực, cũng chỉ là để hù dọa một chút. Hẳn sợ thân thể bé xíu của chim thần ma sẽ vô tình bị chính mình đánh chết. Thực ra Dương Bách Xuyên phát hiện con chim điên này thật sự rất có khả năng chống chịu. Rõ ràng trong cơ thể không có chút dao động năng lượng nào nhưng nó lại có thể chịu được giày vò của hắn. Ao áo u, con gà yếu ớt này, con gà yếu ớt siêu to nhà ngươi, ngươi lại dám đánh lão tử, ao, lông của ông, rụng mất bao nhiêu rồi, tên gà dù này, lão tử sẽ không nói phương pháp cho ngươi. Cho ngươi tức chết, ngươi dám đánh lão tử, còn chủ nhân xem ngươi á, ta khinh. Nếu không phải lão già khốn kiếp Vân Thiên Tà ép lão tử đi theo ngươi, thì một tên gà dù như ngươi chỉ xứng lau mông cho lão tử, tên gà dù nhà ngươi muốn cầu cạnh ông mà còn ra tay đánh lão tử. Lão tử hận chết đi được, ngươi cứ chờ đấy, đợi lão tử nhớ lại ký ức trước kia, còn khôi phục lại pháp lực thần thông, nhất định sẽ có ngàn vạn cách bắt ngươi quỳ xuống cầu xin lão tử. Dương Bách Xuyên không ngờ con hàng này càng bị đánh càng hăng máu, thế mà còn chưa chịu yên phận, còn rủa xả hắn kinh khủng hơn. Hắn đen mặt nói, hồn nhỏ, cho ngươi chơi đấy, đừng chơi chết là được. Chi chi chi, chồn nhỏ đã thấy con chim quạ đen này không vừa mắt từ lâu. Dương Bách Xuyên vừa nói xong liền kêu chỉ, tràn đẫy hưng phấn, lao về phía chim thần ma. Dương Bách Xuyên thật sự không dám lại đi đánh con chim ngáo này. Hân sợ mình không khống chế được mà đập chết nó. Cho nên là để chồn nhỏ ra tay, thể hình của nó với con chim kia không chênh lệch lắm, rất phù hợp. Ao á á ui, đồ gà dù, gà, đừng nhổ, lông, con chồn nhà mi dám, ái ui ông vũ của ta, đừng nhổ, dừng, lão tử nhận thua, ông, ui cha, chủ nhân, ông không dám nữa. Chim thần ma phát ra tiếng chu như lợn bị chọc, tiết. Bị chồn nhỏ cưỡi trên thân vung vẩy móng vuốt đe dọa. Lông vũ tung bay trên bầu trời. Chồn nhỏ, dừng lại thôi. Dương Bách Xuyên mừng thầm, con hàng này vẫn cần phải được chồn nhỏ thu thập. Trong chớp mắt, nó đã bị chồn nhỏ nhổ sạch lông biến thành một con gà sọc trắng trụi lùi. Trên người còn có vết máu. Dương Bách Xuyên biết máu của con chim điên này rất có giá trị. Không thể lãng phí, hắn cũng nghe thấy con hàng này mở miệng gọi chủ nhân cầu xin thương xót. Cho nên mới kêu chồn nhỏ dừng lại. Chi chi, chồn nhỏ cực kỳ hài lòng, buông chim thần ma từ dưới móng vuốt của mình ra. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên nhìn thân thể trụi lùi của chim thần ma, trông rất buồn cười. Nhưng khắc tiếp theo Dương Bách Xuyên thấy những hoa văn màu tím sẫm trên da đầy khắp cơ thể của con hang này, trông rất thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó đã thấy những hoa văn trên thân nó lập lòe ánh sáng. Từng cọng lông vũ đen nhanh thi nhau mọc lên, nhưng cũng chỉ mọc dài một chút xíu, ít nhiều cũng chỉ đủ che đậy thân thể, cũng không tiếp tục dài ra thêm. Hẳn là cũng cần thêm chút thời gian. Thế nào, phục chưa? Dương Mỗ nhếch miệng hỏi. Chim thần ma gân cổ gào lên. Ngươi, cái đồ gà. Nhìn tư thế thì con hàng này lại định khẩu nghiệp. Dương Mỗ hừ lạnh. Hừ, chồn nhỏ, chi chi, chồn nhỏ cũng rất phối hợp. Ặc, phục rồi. Đừng lại đây, lông của lão tử mọc lại được cũng không dễ. Vấn đề của nữ nhân nhà ngươi cứ giao cho lão tử. Ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Lần này thì chim thần ma cũng học được khôn khéo. Ha ha, nếu mà không giải quyết được, thì lông vũ trên người ngươi đừng mong mọc được nữa. Ta sẽ để chồn nhỏ giám sát ngươi. Dương Mỗ híp mắt uy hát, pê chim thần ma. Con hàng này mồm thì nói phục, nhưng vẫn cứ xưng lão tử, miệng quá thúi. Hẳn cũng biết không sửa được, vậy thì mặc xác nó luôn. Vừa quay đầu lại nhìn thấy bốn đại yêu vẫn còn bất động thân hình, Con ngươi Dương Bách Xuyên đảo một vòng lại quay lại hỏi chim thần ma. Nhìn thử xem trên thân bốn đại yêu kia có phải là thuật định thân không? Ha ha. Ngươi cầu xin lão tử đi. Chim thần ma lại tiện hề hề giở chứng. Mặt Dương Bách Xuyên đen lại. Hắn vốn biết con hàng này có bệnh thần kinh. Vừa mới ăn một trận đòn xong. Thế mà đã lành sẹo quên đau. Cách chương.